Es en YouTube. Việt Thắng đợi một chút xíu. Hello Hiền Cọc, chào em. Anh xin cắn rơm cắn cỏ, anh chào em Hiền Cọc. Trời ơi, sao đặt tên là Hiền Cọc vậy? Hello Thám Tử. Xin chào các bạn ở bên YouTube. Chào Phú Quý, chào Lam Trần, chào Nguyễn Thiên Hoàng, chào Nguyễn Bình An, chào Châu Sky MTP. Ok, mặc dù anh không phải là fan của Sơn Tùng, anh cũng không thật sự là anh cũng không thích Sơn Tùng cho lắm, nhưng mà anh rất thích những người có chữ Sky á, đặc biệt là sờ đó là anh thích lắm, cứ thấy sờ cái gì là anh thích cái đó rồi. Hello Hạt Mưa, hello Anmon, hello Mon. Đức Đinh, chào các bạn ở bên YouTube. Một lần nữa chào các bạn ở bên YouTube. Đúng rồi, hôm nay anh sẽ kể chuyện tiếp chuyện hôm qua đó Nguyễn Hương. Các bạn chia sẻ đi ạ, mình mong các bạn sẽ chia sẻ thật mạnh giúp mình. Đúng rồi, hôm qua chúng ta đã đến đoạn hai người bạn đó đến Phú Thọ rồi. Hello bố cô Thắng, bố cô Thắng với bố cô Bảo. Cơ liệu hai ông có chơi với nhau không vậy? Đà Nẵng, ok, chào Tùy Duyên, toàn Đà Nẵng hả ông? Ok, lúc nào tôi qua đó ông nhớ là chỉ dùng tôi chỗ chơi nha. Hello Trần Triều, 88, 20 người thôi, hai người nữa thôi ạ. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp chuyện hôm qua đó. Hello Tiến Lợi, hello ZN. Ok các bạn chia sẻ đi, đúng 90 người. Hello Diệp, chào em. Hôm nay em để cái avatar nhìn trông dữ tợn vậy Diệp, trông khó tính không à. Hello Nga Baby, Thẩm Duca. Ok, đã 92 người. Một lần nữa mến chào các bạn ở bên Facebook cũng như là các bạn ở bên YouTube. Em cũng xin kính chào các anh các chị ở trong Room Pow Talk thân yêu, đại gia đình Potok thân yêu. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, đến với tập 2 của chuyện ma kinh dị Bùa Ngải Kuman Thông, Quỷ Linh Nhi. Chuyện này nguyên tác là của tác giả Dương Thị Phượng. Mình đang đọc ở trên nguồn Facebook của bạn Ngọc Diệp. Của bạn Ngọc Diệp, tại vì là mình có kết bạn trực tiếp với Ngọc Diệp nên là mình đọc ở trên đó cho tiện tìm. Các bạn có thể vào trong Facebook, trong album ảnh của Facebook bạn Ngọc Diệp để đọc chữ. Ok, để không mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ đến với tập 2 của chuyện kinh dị Bùa Ngải, bí mật Bùa Ngải Kuman Thông và Quỷ Linh Nhi. Các bạn hãy giúp mình bằng cách chia sẻ và làm ơn là đừng thả icon, bởi vì thả icon sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều những bạn khác mạng bị yếu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 2. Cuối cùng, hơn sau 1 giờ trưa, chúng tôi mới tới được bản dân tộc nơi ông thầy kia sinh sống. Thầy tên là A Xin. Con Trang bảo không đi được xe vào đâu, đường nhỏ với lại sỏi đá, đến đi bộ còn khó. Mày dắt Ngọc cẩn thận, xe tao gửi luôn ở ngoài này. Cũng may là Phú Thọ trời nắng, chứ mưa thì có lẽ đi vào bản cũng chết dở. Ngọc mở mắt ngơ ngác. Mẹ, tới quê cô Trang rồi hả mẹ? Tôi khẽ gật đầu, lấy sữa và bánh cho con bé ăn, nhưng nó kêu mệt, leo lên lưng để tôi cõng. Phải đến 3-4 giờ chúng tôi mới tìm đến được nhà của thầy A Xìn. Trông nó khá lập dị và sâu tít bên trong, một mình một góc, xung quanh được bao bọc bởi cả một rừng cây tùm rậm rạp. Cánh cửa bước vào cũng khá hẹp, mặc dù ngôi nhà làm bằng gỗ nhưng cũng rộng rộng. Mùi hương nhanh chóng tỏa ra, nghi ngút khói. Không hiểu sao tôi thấy nổi hết gai ốc, linh cảm thấy rất nhiều con mắt đang hướng về phía mình. Một người phụ nữ chạc 50 tuổi, mặc bộ quần áo màu nâu, bước ra nhìn chúng tôi. Kiếm thầy Xìn hả? Mai quay lại, thầy nay đang bận, không có tiếp khách. Con Trang nghe thấy vậy sốt ruột nài nỉ: "Cô ơi, bọn con từ Hà Nội xuống, tình hình đang nguy cấp, mong cô giúp cho." Có từ Tây bay về cũng chịu, thầy đi vắng rồi, đêm mới về, mai tới sớm. Nói xong, bà ta lạnh lùng đóng sầm cửa, ngoảnh đít đi vào. Tôi hỏi Trang: "Thế tính sao bây giờ? Quay lại chỗ để xe xong đi tìm nhà nghỉ tạm vậy?" Con Trang lắc đầu: "Xa lắm, vào nhà nào ở đây xin ở nhờ một hôm rồi gửi họ vài 300, tao đi bộ mỏi chân lắm rồi." "Ừ, quyết định vậy đi." Cũng may chúng tôi được ở nhờ được một nhà gần đó. Họ bảo nhà thầy Xìn đông khách lắm, ông đó nổi tiếng với cái tài bắt ma ở vùng này. Tự dưng nghe vậy tôi thấy vui vui, có hy vọng, mong rằng chuyến này đi không uổng phí. 10 giờ đêm, ở vùng núi sương xuống thật lạnh, trời tối đen như mực, thỉnh thoảng tiếng côn trùng ếch nhái lại rít lên làm khung cảnh càng trở nên đáng sợ. Ba chúng tôi nằm chung một giường, đi cả ngày mệt mỏi nên chỉ một lát là tôi lăn ra ngủ. Trong mơ mơ màng màng, tôi thấy mình đang ở giữa một cánh đồng, bên cạnh là những nấm mồ thấp lè tè, có tiếng nhảy múa ở xung quanh. Tôi ngoái đầu lại thì thấy rất nhiều đôi nam nữ đang nhảy múa, họ lướt nhẹ trên không trung và đặc biệt không có chân. Họ vây quanh tôi thành một vòng tròn, máu chảy ướt đẫm, nhìn ai cũng bè bét máu, khuôn mặt vô hồn và đôi mắt không có lòng đen, trông rất đáng sợ. Những bàn tay dài loằng ngoằng đang chạm lên mặt tôi, tanh tanh, lạnh lẽo. Tôi cố hét lên, cố chạy nhưng không thể cựa quậy được. Dần dần họ biến mất, trước mắt tôi chỉ còn lại là một con búp bê với mái tóc tết hai bên. Nó cười lớn rồi nhảy đến bóp cổ tôi. Tôi có cảm giác mình muốn tắt thở thật sự. 3 giờ sáng, tiếng gà gáy làm tôi bừng tỉnh, cổ áo ướt đẫm mồ hôi. Vừa mở mắt một tí thì tôi chết ngất vì thấy Trang đang ngồi đó chải đầu cho Ngọc. Khiếp, đã sáng đâu mà sửa soạn sớm vậy? Còn Trang chậm chậm quay mặt lại nhìn tôi, mỉm cười, một nụ cười có cái gì đó đủ khiến cho người ta hốt hoảng. "Này Trang, mày làm sao vậy?" Trang nói nhỏ: "Yên lặng nào, mày không thấy tao đang bận làm đẹp cho bé Ngọc à? Con gái lúc nào cũng phải đẹp, biết chưa?" Tôi ghé sát vào mặt Trang để quan sát cho kỹ, vì cứ thế là lạ, như kiểu là có ai đó đang ẩn nấp dưới khuôn mặt của bạn tôi vậy. Một khuôn mặt cứng đờ như xác ướp và đôi môi đỏ chót. Trang quay ra nhìn tôi: "Xong rồi nhá." Hóa ra Trang tết tóc cho Ngọc, kiểu tóc hai bên giống y như con búp bê tôi đang gặp trong mơ. Điều này không làm tôi kinh hãi bằng việc trong mắt Trang tôi nhìn thấy có một đứa bé đang đứng bên cạnh mình, đứa bé mang khuôn mặt quỷ dữ. Tiếng có bị nhỏ không các bạn? Tiếng có bị nhỏ không ạ? Các bạn xem cái âm thanh của mình nó có bị nhỏ không? Có mấy bạn nên bảo là bị nhỏ tiếng. Ok, tiếng không bị nhỏ đúng không? Ok, mình đọc tiếp. Tôi hét toáng lên, do sợ hãi quá nên tôi bị ngã ngửa ra đằng sau. Chủ nhà thấy có tiếng hét thì chạy vào: "Này, mấy cô có chuyện gì vậy?" Tôi ngước mắt lên nhìn Trang một lần nữa. Có lẽ nó đã trở lại bình thường nên nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. "Sao thế Linh? Đi đứng kiểu gì mà lại lăn ra thế kia?" "Ơ, mà tao sao lại ngồi ở đây mày nhỉ? Lại cả con Ngọc nữa. Chuyện này là sao? Tao không nhớ gì cả. Tao đau đầu quá." Tôi chưa kịp trả lời thì nghe tiếng bà chủ nhà lẩm bẩm: "Trừ sáng sớm đã bị ma ám. Thôi, mấy cô cho tôi xin nửa tiền rồi đi ra ngoài giùm tôi. Các cô thông cảm, thân tôi già rồi, không có muốn đắc tội với ma quỷ." Con Trang nhăn mặt: "Bọn cháu gửi thêm tiền, cô cho chúng cháu ngồi đây đến sáng với, trời vẫn tối đen như mực thế kia. Thôi cô, cứu một mạng người còn hơn xây 10 tầng tháp. Thôi thôi thôi thôi, cứu mình còn chưa xong, mong các cô đi hộ tôi. Tôi quay sang bảo Trang, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đi vậy, bác ấy đã nói như thế rồi. Những cơn gió lạnh lùng vùng núi thổi vào gáy làm tôi sợn gai ốc. Nhìn xung quanh bốn bề âm u, tất cả đều được bao phủ một màu đen huyền thoại. Tôi cười nhạt, không nghĩ rằng có ngày chúng ta lại phải ngồi ngoài đường như thế này Trang ạ. Ui dào, thế mới có kỷ niệm để nhớ. Mà nhìn xem, cảnh sắc cũng nên thơ đấy chứ. Ngồi tựa đầu vào gốc cây tâm sự, hít thở bầu không khí trong lành của sáng sớm. Nói xong, con Trang phá lên cười, tôi cũng cười buồn theo. Đến nước này mà mày còn đùa được. Con bé Ngọc thì sợ tối nên nép chặt vào lòng tôi, nằm im thiên thít không dám nhúc nhích. Tôi cố trấn an con bé. Sắp sáng rồi, có mẹ với cô Trang ở đây, con đừng sợ, tranh thủ ngủ thêm một tí đi con. Nhưng mà con lạnh lắm mẹ, con đau nữa, người cứ bị mềm nhũn ra ấy, con sắp không thở được nữa rồi. Tôi không biết làm thế nào ngoài việc ôm con bé, xoa nhẹ lên đôi bàn tay gầy guộc bé nhỏ. Mẹ xin lỗi, mẹ để Ngọc phải chịu khổ rồi. Xong việc, mẹ dẫn con lên Đà Lạt chơi, con chịu không? Dạ, con sẽ khỏi ốm thật nhanh, để mẹ con mình và bố đi chơi, cả cô Trang nữa. Ừ, Ngọc ngoan. Trang trầm ngâm một lúc, rồi nó hỏi tôi. Linh, vừa xảy ra chuyện gì thế? Mày kể tao nghe xem nào. Tôi bối rối. À, không có gì đâu. Mày nói ngay, mày đừng có giấu tao, đến chết tao còn không sợ. Mày nghĩ điều gì làm tao sợ nữa? Thì tại vì lúc tao tỉnh dậy, thấy mày đang ngồi tết tóc cho Ngọc, nhìn mày lạ lắm, nên tao nghĩ chắc mày bị ai đó nhập. Tôi cố không nhắc đến từ ma để làm cho bầu không khí khỏi đáng sợ. Trang thở dài. Mẹ kiếp, lần đầu tiên trong cuộc đời bị ma nhập. Cái con ma đó mà đứng trước mặt tao, tao thề tao đá loa lăn lông lốc như một quả bóng, rồi dẫm cho bẹp dí. Cứ đợi đấy. Tôi mỉa mai. Gớm, mày mà gặp nó thì chả chạy mất dép, ngồi đấy mà mạnh miệng. Đúng lúc đó, một bóng đen vụt qua, hai mắt sáng như đèn pin. Tôi hốt hoảng. Ôi Trang ơi, cái gì kia? Con Trang đá chân tôi, cười phớ lớ. Lại thần hồn nát thần tính, chỉ là một con mèo thôi. Mày ấy, chỉ được cái to mồm là không ai bằng. Khéo tao chưa chết vì gặp ma, thì đã chết vì bị mày làm cho giật mình. Lúc này, đường dường như đã sáng hơn, tiếng gà gáy loạn xạ. Tôi tự nhủ, sắp được gặp thầy Xìn rồi, sắp kết thúc mọi thứ rồi. Bỗng tôi có thấy cái gì đó trong bụi cây. Lần này tôi phải nhìn kỹ, kẻo chưa gì đã hét lên như lúc nãy thì lại bị cái Trang nó cười cho thối mũi. Hình như là một bóng người đang đứng lên và tiến lại chỗ chúng tôi thì phải. Tim tôi đập thình thịch, nín thở chờ đợi. Trang cũng nhìn thấy điều đó, nó huých tôi. Này, là người hay là ma mày nhỉ? Tôi ra hiệu cho nó im lặng. Cái bóng trước mặt là một phụ nữ trẻ đang mang bầu, dáng dấp lạch bạch, chắc sắp đến ngày sinh. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Dân khu này đi chợ sớm thật. Chị ta đi gần đến chỗ bọn tôi thì ngã vật ra, lấy tay ôm bụng kêu đau thảm thiết. Tôi và Trang vội vã lao tới xem có chuyện gì. Còn Trang đỡ chị ta dậy, sốt sắng hỏi. Chị ơi, chị làm sao thế? Có cần bọn em giúp gì không? Chị ơi. Không có tiếng đáp lại, tôi lẩm bẩm. Hay chị ấy bị ngất đi rồi? Mày gọi người gần đây để đưa chị ấy đi cấp cứu xem. Rõ khổ, bụng mang dạ chửa, nguy hiểm quá. Bỗng, có một bàn tay lạnh toát đặt lên tay tôi, miệng phả ra thứ âm thanh nhẹ như gió. Trả con lại cho tao. Chị ta dần dần ngẩng đầu lên, mái tóc đen lòa xòa che kín mặt và đôi mắt như vô hồn ánh lên những tia đầy căm thù. Trang kéo tay tôi lùi lại phía sau. Này, chắc là bà này bị điên mày ạ. Chị dì ơi, bọn em không có bắt con chị. Chị đang có em bé, nên nhà chị ở đâu để bọn em đưa về? Chị ta gằn giọng, chỉ tay vào mặt tôi. Mày, chính mày bắt con tao, tao sẽ không buông tha cho con gái mày. Tôi bất giác sợ hãi, quay lại vẫn thấy Bảo Ngọc đang dựa đầu vào thân cây ngủ ngon lành. Chị ta chửi bới chán thì lững thững bỏ đi. Trang lẩm bẩm: lần sau đi đâu phải coi bói xem ngày cho tử tế mới được, đúng là hãm. Thấy mặt tôi ngẩn tò te, Trang tiếp lời: con Hâm này, mày lại nghĩ linh tinh cái gì vậy? Bế con Ngọc đi sang nhà thầy xin sớm, kẻo thầy đi cúng bái ở đâu lại mất công. Nhưng mà chị vừa nãy là ma hay là người mày nhỉ? Trang lườm tôi: có là ma hay quỷ thì tao cũng chẳng quan tâm, việc tao quan tâm bây giờ là cứu bé Ngọc. Ok, còn đứng đấy làm gì, nhanh lên. Chúng tôi cùng nhau tiến lại gần ngôi nhà của thầy Xìn, gõ cửa và gọi lớn. Mỗi lần đến đây tôi đều có cảm giác rờn rợn, người y như vừa đi qua một bãi tha ma vậy. Có tiếng mở cửa, một người đàn ông tầm 50 tuổi, mặt mũi nhăn nheo, già nua bước ra. Tôi đây, các cô cần gì? Chàng nhanh miệng: dạ, chào thầy, biết là sáng sớm phiền thầy, nhưng hôm qua bọn con đến thì thầy bận, nên hôm nay bọn con qua sớm, mong thầy giúp đỡ đứa bé này. Chàng chưa nói hết câu, thầy Xìn đã cắt ngang: nhìn là biết rồi, mùi âm khí tà linh đầy dày đặc, lại kiếm tôi để giải bùa đúng không? Đây là bùa của người Thái, dòng phép đen này tôi không cứu được, sống chết có số, ý trời. Nói xong thầy đóng cửa đi vào. Tôi đứng đó chết lặng, tay chân run rẩy. Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu mong đợi, giờ chỉ nhận lại một câu: sống chết có số. Tôi đập cửa gào khóc: thầy ơi, con xin thầy, con gái con nó mới chỉ có 6 tuổi, con xin thầy làm ơn làm phúc cứu nó, dù đổi tính mạng con cũng bằng lòng. Ngọc mơ màng thấy tôi khóc thì mồm nó cũng méo sạch: mẹ Linh đừng khóc nữa, Ngọc không cần chữa bệnh, Ngọc không đi Đà Lạt, Ngọc ốm cũng được, mẹ Linh đưa Ngọc về đi. Trong nhà có tiếng nói vọng ra: đừng bao giờ nghĩ rằng có thể dễ dàng thoát khỏi một con quỷ nhi, nó sẽ theo và ám tới cùng, đến khi đạt được mục đích. Quỷ nhi đang theo gia đình cô oán khí rất nặng, bị giết chết khi vẫn đang trong bụng mẹ, và mẹ nó cũng chết rồi, tôi mà cố tình giúp e là không tránh khỏi liên lụy. Đến lúc này Trang dường như đã mất bình tĩnh: này, ông có phải là thầy không thế? Sao ông thấy chết mà không cứu? Giỏi nhất vùng này, nổi tiếng tào lao. Thôi Linh, đi về, tao tìm thầy giỏi gấp 10 lần ông thầy này. Chỉ là con búp bê thôi mà. Tôi vẫn không ngừng gào khóc. Ngọc lay mạnh tôi: mẹ, nếu sau này con có chết, mẹ nhất định không được khóc như thế nữa. Trang kéo tay tôi hét lên: ơ cái con này, tao bảo mày về cơ mà, để dành nước mắt mà khóc vì những thứ xứng đáng, cháu tao không sao hết. Nói rồi một tay nó dắt con Ngọc, một tay lôi tôi ra cổng. Tưởng nổi tiếng thế nào, hóa ra cũng chỉ tin đồn. Còn tôi chỉ lẩm bẩm như vô hồn: thôi Trang, mày hiểu mà, không phải ai cũng đủ sức đấu lại với thứ bùa quái ác đó. Trên đường về Hà Nội, không khí im lặng bao phủ, Ngọc vẫn nằm gọn trong tay tôi, thi thoảng lại nheo mắt: vào đi. Trên đường về Hà Nội, không khí im lặng bao phủ, Ngọc vẫn nằm gọn trong tay tôi, thi thoảng lại nheo mắt và nấc lên trong đau đớn. Tôi cười nhạt, dường như tận cùng của nỗi đau không còn là nước mắt nữa rồi. Trang quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu: mày lại làm sao đây? Tao mệt mỏi lắm rồi, cảm giác nhìn con mình phải chịu đựng mọi thứ mà tao không thể làm gì được, chỉ biết nắm chặt tay con mà động viên con cố lên. Mày có hiểu cảm giác đấy không hả Trang? Cảm giác bất lực. Con tao làm gì lên tội? Tại sao nó phải chịu đối xử như thế? Tại sao? Mày nói tao nghe đi Trang, sao lại thế? Tôi ôm đầu gào lên trong tuyệt vọng, môi cắn chặt đến nỗi máu trào ra chảy xuống cổ áo. Trang hốt hoảng đưa cho tôi một cái khăn. Thôi, mày tỉnh táo lại đi Linh. Tao xin mày đấy. Mày phải tỉnh táo để làm chỗ dựa cho con bé chứ. Đừng có làm tao sợ. Cái bộ dáng thảm hại của mày làm chỉ làm cho con búp bê ma đắc ý kia thôi. Phải rồi, nhất định tôi phải tỉnh táo mạnh mẽ để chiến đấu tiếp. Ngọc sẽ không làm sao. Tôi là mẹ nó nên tôi không cho phép mình gục ngã. Trang nói đúng, chỉ là một con búp bê, nó sẽ phải trở về với cái thế giới cõi âm vốn dĩ thuộc về nó, sẽ trả lại cho gia đình tôi những tháng ngày vui vẻ, bình yên. Ngày ấy nó sẽ đến nhanh thôi. Bản nhạc chuông quen thuộc vang lên, là mẹ chồng tôi gọi tới. Chắc bà lại hỏi sáng nay gặp thầy như thế nào. Alo, con đây ạ. Linh à, thằng Hùng nó bị tai nạn xe, đang nằm cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai. Nghe vậy, tai tôi ù đi, trái tim quặn thắt lại. Tôi không biết Trang nó đưa tôi đến bệnh viện bằng cách nào nữa. Rất may anh ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình hình chấn thương khá nặng nên vẫn chưa có tỉnh lại. Chúng tôi vẫn đang theo dõi thêm. Giọng ông bác sĩ trầm ấm vang lên. Mẹ chồng nắm chặt lấy tay tôi, miệng không ngừng lầm rầm: tạ ơn trời Phật, nhà mình vẫn có phúc con ạ. Ngọc, ra bà bế, khổ thân cháu tôi. Con Trang kể cho mẹ nghe hết rồi, con đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Thằng Hùng giờ nó nằm đấy, con bé Ngọc thì... Mẹ chồng tôi cố nén tiếng thở dài, giấu vội đi những giọt nước mắt còn nóng hổi đang lăn trên gò má. Trang bưng cốc sữa đưa cho tôi: uống đi cho lại sức mày, giờ mày mà ốm nữa một mình mẹ chồng mày không chống đỡ nổi đâu. Cũng may từ ngày xảy ra chuyện đó có con Trang luôn bên cạnh động viên, chứ không có lẽ tôi đã gục ngã từ lâu rồi, chẳng còn đủ sức để mà cố gắng cho đến tận bây giờ. Tôi bảo Trang: mày ở đây trông chừng bé Ngọc giúp tao, tao về qua nhà thay đồ một lát rồi tao vào. Nói là về thay đồ, chứ thật ra tôi muốn về ngôi nhà của mình để làm một chuyện khác. Mở cửa phòng, một mùi tanh nồng và hôi thối xộc thẳng vào mũi, thứ mùi như kiểu có con gì chết lâu ngày mà chưa được tìm ra. Bất giác tôi thấy rờn rợn. Tôi cố trấn an: đây là nhà mình, việc gì phải sợ. Nghĩ đến chồng và con gái, máu nóng trong người tôi lại bốc lên. Tôi xông thẳng vào phòng của An. Con búp bê chết tiệt vẫn đứng đó, đồ chơi, quần áo tôi đập hết, xé hết, còn gì để mất đâu. Mày có giỏi thì mày hiện nguyên hình đi, có giỏi thì trả thù tao đây này. Tôi điên loạn quăng con búp bê xuống đất rồi ngồi phịch xuống. An nằm đó chỏng trơ, mắt mở trừng trừng nhìn tôi giống như đầy giận dữ. Tôi mặc kệ tất cả, mặc kệ luôn những móng vuốt sắc nhọn đang cào cấu rin rít ngoài cửa, mặc kệ tiếng khóc ai oán đang văng vẳng bên tai. Có gì đáng sợ nữa đâu cơ chứ, cùng lắm là chết. Tôi tự lẩm bẩm một mình rồi lững thững quay lại bệnh viện. Trời lúc đó đã nhá nhem tối. Mẹ, mẹ đưa Ngọc về nghỉ ngơi đi, đêm nay để con trông cho. Mẹ chồng nghe vậy nhìn tôi ái ngại: liệu con ở một mình được không, hay là tối gọi cái Trang qua, nó vừa đi có việc rồi. Con bé thật tình với gia đình mình quá con ạ. Con không sao đâu mẹ, con không sao. Bé Ngọc đang ốm, nằm vạ vật ở đây, ngửi mùi kháng sinh có khi lại càng bệnh. Con bé nghe vậy khẽ mở mắt, giọng thều thào yếu ớt: mẹ, khi nào bố mới tỉnh lại hả mẹ? Tôi mỉm cười dịu dàng: không sao đâu con, bố sẽ tỉnh lại sớm để còn đưa mẹ con mình đi chơi nữa chứ. Vâng, ai mà chết cũng được lên thiên đường phải không mẹ? Tôi chau mày: ai lại dạy con những thứ linh tinh thế hả Ngọc? Con bé chỉ tay ra phía hành lang bệnh viện: em An bảo ở đây toàn màu trắng, màu trắng là màu của thiên đường, chết đi sẽ được lên thiên đường chơi vui lắm, có nhiều bạn, nhiều đồ ăn. Lúc nãy em An rủ con ra ngoài kia, nhưng con sợ mẹ mắng nên con không có ra. Nét mặt của mẹ chồng tôi không giấu nổi sự kinh hãi: nó vẫn lởn vởn ở đây Linh ạ. Tôi khẽ quay đầu nhìn về phía Ngọc Chỉ, bất giác khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh một đứa bé mặc chiếc váy màu sườn xám đang đứng im nhìn tôi. Mặt nó trắng toát, nhợt nhạt, không hiểu là người hay ma. Thấy tôi lo lắng toát mồ hôi, mẹ chồng tôi hỏi: Linh, có chuyện gì vậy? Con nhìn thấy gì mà đứng như tượng đá thế kia? Thoáng trong chớp mắt, tôi đã không thấy đứa bé đâu nữa. Cơ thể tôi như có một luồng điện chạy qua, tim đập mạnh đến nỗi như sắp phá vỡ lồng ngực. Tôi lặng người, run rẩy bảo: Không không, không không có gì đâu mẹ. Mẹ đưa cháu về giúp con. 11 giờ đêm, tôi lang thang ra phía vườn, sau vườn của bệnh viện để hít thở chút không khí. Hôm nay, trăng mờ ảo thật đẹp. Đã từ rất lâu, tôi chưa biết cái cảm giác bình yên ngắm trăng là gì. Giá mà thời gian quay trở lại. Bỗng, tôi thấy có một bàn tay ai đó lạnh ngắt vỗ nhẹ lên vai mình. Quay mặt lại, tôi thấy một bóng người mờ ảo với khuôn mặt nát bươm, be bét máu. Từng giọt máu đỏ lòm đang chảy xuống, khiến tôi có cảm giác mặt mình ươn ướt. Tóc của cái bóng ma ấy quấn chặt lấy cổ tôi, cái lưỡi lè ra, dài và đen sì như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: Mẹ à, đi theo con. Ma lực từ giọng nói đó khiến tôi không thể nào chống cự lại được. Tôi chậm chậm bước đi như bị thôi miên. Bước, cứ bước, tôi không còn ý thức được mình đang làm gì nữa rồi. Ánh đèn pha từ xe ô tô lóe lên kéo tôi về thực tại. Tôi bị chói mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cái cô này điên rồi à? Tự nhiên muốn tự tử mà sang đường không nhìn như vậy. Tôi kinh hãi, sao tôi lại đứng giữa đường như thế này? Tôi chợt hiểu là An đã mưu hại tôi. Nhưng mà ai là ai đã cứu tôi? Một luồng gió lạnh thổi tới làm đầu óc tôi thanh tịnh. Lẽ nào An có thể dẫn dụ tôi ra tận đây mà tôi không hề hay biết? Tôi chỉ mơ hồ nhớ rằng mình đang ngồi trên ghế đá. Đến khi mở mắt ra thì thấy đang đứng ngay giữa ngã tư đường như vậy. Chậm một phút nữa, có lẽ chỉ một phút nữa, tôi đã đang ở thế giới bên kia. Đón nhận cái chết thảm khốc vì tai nạn, chắc chắn ngày mai báo mạng sẽ đăng tin một phụ nữ 32 tuổi do trầm cảm mà lao ra đường tự tử. Mấy trang báo lá cải là chuyên gia giật tít để câu khách, tôi còn lạ gì. Mà liệu tôi kể cái chuyện nhà tôi đang bị quỷ nhi ám thì không biết có ai tin không, hay cũng lại đưa lên giật tít tùm lum rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại. Khổ thân con bé như vậy mà bị điên. Nếu là trước đây có ai kể với tôi chuyện này thì tôi cũng nghĩ là họ bị điên thật, vì vốn dĩ tôi tin vào khoa học chứ không tin vào một thế giới khác ẩn mình trong bóng tối luôn tồn tại song song. Thế nhưng bây giờ tôi tin thật. Làm sao mà không tin khi có quá nhiều cú sốc liên tiếp giáng xuống đầu tôi vậy? Tôi quay trở lại bệnh viện. Cái mùi máu tanh nồng của những bệnh nhân cấp cứu làm tôi muốn nôn thốc nôn tháo. Do quá mệt nên đặt lưng xuống giường là tôi lăn quay ra ngủ lúc nào không biết. Những bước chân dồn dập mỗi lúc một gần, những tiếng khóc thê lương văng vẳng bên tai, rồi có tiếng cười đùa của một đám người vô duyên nào đó. Tôi lẩm bẩm: trời còn chưa sáng mà đã ồn ào, bực cả mình. Đang định dậy để xem rốt cuộc là kẻ phá đám nào mắng cho họ một trận thì tôi khựng lại khi thấy những bóng trắng bay lơ lửng trên trần nhà. Bọn họ trong suốt mỏng manh như làn khói. Tôi vẫn thấy tôi nằm đó ôm gối ngủ ngon lành. Tôi vẫn thấy chồng tôi nằm ở giường bên cạnh băng bó kín mít. Lẽ nào tôi đã chết? Nếu chết thì tại sao hồn tôi lại xuất ra như thế này? Nếu chưa chết thì làm sao mà như thế được? Tôi hoảng loạn lao ra cửa, cắm đầu chạy. Tôi hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Đến khi tôi tỉnh dậy, giấc mơ đáng sợ này sẽ biến mất. Con đường trước mặt sâu hun hút, cây cối tùm phủ bóng xuống hai bên. Tôi tự hỏi bản thân không biết mình đang ở cái nơi quỷ quái gì thế này. Cô ơi! Có tiếng người gọi. Tôi quay mặt lại thì thấy một đứa bé, nửa trên là người, nửa dưới mang hình hài của rắn. Đôi mắt nó mở thật to, thật đẹp, với hàng lông mi cong vút. Cô đừng sợ, cháu không có hại cô đâu. Tôi nhíu đôi mày suy tư. Nhưng mà cháu là ai? Và đây là nơi nào mà cảnh sắc âm u lạ thường như vậy? Đứa bé xòe đôi bàn tay nhỏ xíu, nắm lấy bàn tay đang run run của tôi, cất giọng thật trầm ấm. Cô đi theo cháu. Những tiếng động nhẹ nhẹ vi vu trên mặt đất. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc khi thấy rất nhiều người trùm mũ đen đi qua ngay bên cạnh tôi, dáng vẻ như rất vội vã tiến về phía trước cây cầu. Họ là ai? Là ma chăng? Trong cái bầu không khí ảm đạm này, có lẽ chỉ có ma mới có thể tồn tại. Tôi lờ mờ nhận thấy sự nguy hiểm, rất nguy hiểm. Giống như có một cái thế lực bí ẩn nào đó đang núp mình trong bóng tối để chờ đợi thời cơ nuốt chửng tôi. Cô đang sợ à? Tôi khẽ gật gật. Đứa bé nheo mắt, cười thích thú. Cháu biết là cô đang sợ mà. Cháu chỉ muốn giữ cô là ở lại đây chơi vài hôm. Một mình cháu cô đơn lắm. Không được, chồng cô và con cô đang cần cô. Tôi trả lời dứt khoát. Vậy thì cô đi theo cháu, đi hết cầu kia là cô được về nhà. Nhìn mặt cái đứa bé, nửa người nửa rắn này cũng có vẻ tin cậy. Với lại cũng đành phải liều một lần, chứ đứng ngẩn ngơ ở đây thì biết đến bao giờ. Tay tôi bám chặt lên thành cầu, lê từng bước khó khăn. Tôi tự nhủ, cố thêm vài bước nữa là được về nhà. Bỗng tôi nghe có tiếng chuông réo rắt vọng lại. Tiếng chuông này rất lạ, kiểu như chỉ muốn thôi thúc người ta chạy đến xem. Đầu óc tôi dần mụ mị, người lâng lâng, nhẹ tênh như trên đám mây lơ lửng. Linh, Linh ơi, Linh! Hình như có ai đó đang gọi tên tôi, một giọng rất quen thuộc mà tôi chưa thể bật lại bộ nhớ để xem người đó là ai. Nào, tiếp đi, nhanh lên cô, muộn giờ là cô không kịp quay về nữa đâu, sẽ phải ở đây mãi mãi vậy. Đứa bé tiếp tục dục tôi lại loạn choạng mò mẫm bước tiếp, vì nếu ở lại đây thì quả thật đó là một điều kinh khủng. Cái giọng nói quen thuộc ban nãy lại vang lên. Quay lại đi, nó không phải là người tốt đâu, nó là quỷ đấy, còn nhìn xuống bên dưới mà xem. Tôi lấy hết can đảm liếc mắt nhìn xuống thì trời ơi, cái gì thế này? Bên dưới là một con sông không có nước, nhưng lại có rất nhiều quỷ đang đưa bàn tay với lên thành cầu. Cái lưỡi đỏ ngầu lè ra dài rằng rặc, đặc biệt là bọn họ không có mắt. Lòng can đảm của tôi ban nãy chợt tiêu biến hết. Tôi thở dồn dập, cắn chặt môi để kìm nén không bật thành tiếng khóc. Tôi quay đầu lại, dồn chút sức lực cuối cùng để cắm đầu chạy, nhưng đôi chân vẫn run lên bần bật. Cô ơi, cô ơi! Tiếng đứa bé đó vang vọng ở phía sau. Tôi vừa chạy vừa ngoái cổ lại nhìn thì thấy đầu nó ướt sũng nước, cùng với khuôn mặt trắng bệch như tượng, hai chiếc răng nanh dài ra y như trong bộ phim ma cà rồng kinh dị hút máu tôi đã từng được xem qua. Nó như đang cố đuổi theo tôi. Tôi hoảng loạn thật sự. Chả lẽ tôi phải bỏ mạng ở đây thật sao? Tin bố đi con, con sẽ không chết. Nó không đuổi theo được nữa đâu. Phải rồi, đó là bố, là bố chồng tôi. Tôi mừng rỡ. Bố đang ở đây đúng không? Một bóng trắng dần dần hiện ra. Ừ, bố biết con gặp nạn nên đến cứu. Chứ con mà đi hết qua cây cầu kia thì có nghĩa là con bán linh hồn cho quỷ, mãi mãi không siêu thoát được đâu con ạ. Đây là cầu đoạt hồn ở cõi âm. Hôm trước ở ngã tư đường cũng là bố cứu con. Bố, con cảm ơn bố. Nói xong, tôi òa khóc nức nở như bị một mũi kim lạnh đâm trúng tim gan. Một cảm giác đau đớn, buồn bã đến xé lòng. Bố chồng tôi trách: vợ chồng con dại lắm, tí nữa thì con quỷ nhi kia bắt chồng con đi đầu tiên, chứ không phải là cháu Ngọc đâu. May mà ông bà nội báo nên bố mới tới kịp. Nhà mình có người làm quan ở cõi âm nên đang tìm cách cứu gia đình con. Kiếp nạn này nặng quá. Nhưng tại sao nó lại hại được bọn con mà không bị trừng phạt hả bố? Âm cũng phải có luật của âm chứ. Bố chồng tôi trầm mặc. Ông giải thích: Con biết không, mẹ con quỷ nhi này bị người ta yểm bùa mà chết, con thì bị lôi ra để làm bùa. Mẹ nó trước khi chết mang hận thù quá lớn, đứa bé đó cũng thế, lại gặp phải thầy phù thủy không có tâm nên luyện nó thành ác linh. Vong hồn nhốt vào con búp bê mà chồng con mua. Con búp bê đó không sai bảo được. Lão thầy kia biết nếu giữ lại bên mình thì kiểu gì cũng gây họa, nên phải tặng hoặc bán cho kẻ cũng đang mang nhiều lòng hận thù. Chuyện sau đó thế nào thì con biết rồi đấy. Tôi à lên một tiếng, đang định hỏi làm cách nào để hóa giải thì bố chồng tôi nói: Không kịp nữa rồi, bố phải đi. Để quan tuần bắt được bố trốn ra ngoài thì không hay. Có gì bố sẽ về. Con cố gắng chiến đấu lên con, cố lên con. Lúc tôi tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở phòng trải ga giường trắng tinh, toàn thân đau nhức ê ẩm. Một cây kim ở cổ tay nối với bình truyền dịch treo trên giường. Con Trang đang ngồi gọt hoa quả, bày biện ra đĩa. Gớm, tỉnh rồi à? Bác sĩ bảo mày bị kiệt sức do suy nhược cơ thể, nên chuyển nước cho mau khỏe lại đây này. Tao không nhớ gì nhỉ? À ừ, thì mày bị ngất ở cửa phòng vệ sinh tầm khoảng 2-3 giờ sáng ấy. Có người đi qua nên phát hiện ra mày nằm co quắp ở đấy. Rõ khổ. Con Trang nén tiếng thở dài. Ăn cháo hay phở để tao đi mua. Mẹ chồng mày vừa ở đây, chắc lại chạy sang xem chồng mày thế nào. Trông bà cụ phở phạc lắm. Mà bé Ngọc... Nghe vậy tôi giật mình, nói trong tiếng thở gấp: Con tao làm sao? Sao mà mày lại phải ấp úng như thế? Con tao đâu? Mày bình tĩnh, nghe tao nói, cứ kêu ầm lên để im cho bệnh nhân khác còn nghỉ. Trang tiếp lời: Tình hình của bé Ngọc có vẻ không ổn. Mẹ chồng mày bảo sáng nay con bé tỉnh táo khác lạ, nhưng lại hay làm nhảm như có ai đó nhập vào. Con bé bảo sắp có người tới đón con bé đi, còn đòi mua quần áo, gấu bông các thứ. Tôi giật mình, ngồi dậy, giật cây kim ra khỏi tay. Mày điên à? Chuyển xong đã, rồi muốn đi đâu thì đi. Con Trang kéo tôi lại, nhưng tôi đã không kịp, lao nhanh ra cửa. Tao phải đi tìm con tao, tao tìm con tao gấp. Tôi vẫn mặc nguyên bộ đồ màu xanh của bệnh viện, vừa đi vừa khóc, ngực như có một tảng đá đè nặng. Con nhất định sẽ không sao, con nhất định sẽ không sao, đúng không Ngọc? Do đi gấp quá nên tôi va phải một bà lão già nua, mặt mũi nhăn nheo đau khổ, răng đã rụng gần hết. Cháu xin lỗi bà, cháu xin lỗi, bà có sao không? Bà ta hít người tôi rồi lẩm bẩm: Nó đang lợn vẩn ở đây, quanh người cô. Rồi sau đó nó sẽ đón cả nhà cô đi. Bà nói cái gì vậy? Nói xong, bà ta cười lớn lên khành khạch rồi bước tiếp, cái dáng vẻ còng còng đầy bí hiểm. Thôi, mày để ý là người già làm gì? Chắc bà ấy bị lú lẫn rồi. Con Trang dắt tay tôi như thể sợ tôi bị ngã. Mẹ chồng mày kia đang đút cháo cho Ngọc, để tao dìu mày lại đấy. Tao không sao mà. Im ngay, đừng có mà tự hành hạ bản thân. Tao nói rồi, giờ mà mày có thêm chuyện gì thì mẹ chồng mày gục hẳn, không có chống đỡ nổi đâu. À, mẹ Linh. Con bé Ngọc ôm chầm lấy tôi như thể xa cách lâu lắm. Tôi vuốt má con bé, cố nở một nụ cười thật hiền. Nhớ công chúa của mẹ, để mẹ xem nào, ăn được nhiều chưa? Dạ, con ăn hết 2 tô cháo rồi. Bình thường con bé Ngọc ăn rất ít, 2 tô cháo to đến người lớn ăn có khi còn chẳng hết. Tôi bàng hoàng. Con bé lại cất giọng hỏi: Mẹ ơi, sao ở đây nhiều người không có mắt thế hả mẹ? Lại còn không có cả chân nữa, họ toàn bay như siêu nhân thôi. Tôi nghe vậy hấp tấp hỏi: Con nhìn thấy họ à? Con bé Ngọc khoe vẻ mặt hồ hởi: Lúc bà đưa con ra cổng, con còn nhìn thấy chú Dũng nhà hàng xóm nữa. Chú khen dạo này con lớn và xinh thế. Cái chú Dũng mà con gái tôi nhắc đến đã bị tai nạn chết cách đây gần một năm trước. Con bé còn bổ sung thêm một câu làm tôi thót tim. Con nhìn thấy cả em An nữa mẹ ạ. Em An bảo em ấy sắp đón con đi rồi. Tôi sợ quá, ngã ngửa ra đằng sau. Có lẽ mọi chuyện đều giống như đêm qua, chỉ là ác mộng. Con gái tôi không thể xảy ra chuyện gì. Mẹ chồng tôi sững sờ, cúi đầu nghĩ ngợi, rồi ngẩng mặt lên bảo tôi. Những người sắp chết thường hay nhìn thấy linh hồn con ạ. Ánh mắt con Trang hằn lên nét giận dữ. Cháu không tin, cháu sẽ đi tìm thầy để cứu con bé Ngọc. Bác ở đây để ý linh giúp cháu. Rồi nó quay sang nhìn tôi dặn dò. Tao cấm mày nghĩ ngợi nhiều, ở hiền gặp lành. Tao đi, có gì tao quay lại. Tôi vẫn ngồi dưới đất bần thần, không nói nổi một lời nào. Con bé Ngọc lại mê man thiếp đi. Cơ thể nó phả ra cái hơi ngai ngái, y như cái mùi mà tôi ngửi thấy khi ở mảnh đất của cõi âm đêm qua. Chưa lúc nào tôi thấy sợ rằng mình sẽ mất đi con bé như lúc này. Bà lão tôi vừa chạm vào lúc nãy bỗng dưng xuất hiện, dần dần tiến lại, im lặng hồi lâu rồi nói: Ta biết có người có thể giúp cô. Ta biết rõ thứ gia đình cô đang gặp phải là gì, vì ta cũng đã từng gặp. Tôi nghe vậy thoáng một chút bối rối. Nhưng mà bà là ai? Bà có thể nói rõ hơn cho cháu biết được không? Ta là ai không quan trọng. Nếu cô không tin thì chào cô ta đi. Cũng có nhiều người bảo ta bị điên rồi, thêm một người cũng không có sao. Tôi nắm chặt tay bà lão, mắt như van xin: Bà ơi, bà giúp gia đình con. Con tin bà, dù là một chút hy vọng con cũng tin. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ thà nhầm còn hơn là bỏ sót, bởi vì bản thân tôi đã quá mệt mỏi rồi. Ba giờ chiều, nơi bà lão dẫn tôi đến là một ngôi nhà nhỏ ở sâu trong ngõ, cũng ngay gần căn nhà hiện tại tôi đang ở. Bà kể: Trước đây gia đình ta giàu có lắm. Ta có một thằng con trai kinh doanh bất động sản, cũng là thằng con duy nhất. Nhưng chả biết nó nghe ai xúi quẩy mà đi thỉnh bùa về nuôi. Một thời gian sau thì nó bị phá sản, nợ nần ngập đầu, trầm cảm quá nên treo cổ tự tử. Vợ nó, con nó cũng bỏ vào Nam sinh sống để mặc thân già côi cút. Từ đó ta lang thang khắp mọi nơi để sinh sống. Ta có thể đánh hơi, ngửi được mùi của người sắp chết và mùi của bùa của ngải, của con ma rừng. Ai cũng tránh xa ta, bọn họ gọi ta là bà điên. Mà trước khi chết, con trai ta chỉ nói duy nhất một câu: nó không chịu buông tha cho con, mẹ à. Hồi tưởng về những ký ức cũ làm mắt bà lão ngần ngấn nước. Thôi, vào nhà đi, Long ơi, có khách. Trước mặt tôi là một chú khoảng 55 tuổi, người rong ròng cao. Giới thiệu với cô, đây là con nuôi của ta, ở xứ Mường Hòa Bình đấy, tốt với ta lắm. Dạ vâng, con chào chú. Chú khẽ gật đầu, quay sang bảo bà lão: Mẹ, con đã bảo với mẹ là con không làm cái nghề này nữa rồi còn gì. Tôi quỳ rụp xuống dưới đất: Chú, cháu xin chú, chú làm ơn phúc, làm phúc cứu gia đình cháu. Ấy chết, cô đứng lên. Chú Long đỡ tôi dậy và bảo tôi ra ghế ngồi. Long à, mẹ thấy cô gái này hiền lành, tốt tính, con xem. Chú ngay lập tức ngắt lời bà lão: Thôi, con biết mẹ định nói gì rồi, để con nghĩ đã. Mẹ và cô cứ ngồi chơi uống nước, con ra ngoài một lát. Ừ, tình hình có vẻ nguy cấp rồi, con nhớ về sớm. Con cũng hiểu cảm giác mất đi người thân nó đau khổ như thế nào mà. Chú Long đi ra, rồi bà lão mới kể: Nó là thầy nổi tiếng, làm bùa làm phép ở Hòa Bình, ai cũng phải kiêng nể. Sinh được hai đứa con, một trai một gái, gia đình hạnh phúc lắm. Nhưng mà ông trời lại cướp đi tất cả của nó. Cái đợt cả nhà đi Sapa chơi thì xe ô tô bị lật, vợ con nó chết hết. Nó bảo là ông trời bắt nó sống để chịu cảnh ngày đêm giày vò. Vì vốn dĩ cái nghề nuôi bùa ngải, luyện tà ma hại người nó rất bạc. Nó luôn tự trách mình, không biết đã hại bao nhiêu người rồi, mà nó còn hay mơ thấy những oan hồn về đòi mạng. Ngay cả vợ con nó cũng hiện về trách mắng, nguyền rủa nó, mà vì nó mà họ phải chết. Do không chịu được nên nó mới bỏ đến đây để trốn, sống lay lắt qua ngày. Bất giác tôi thấy thương cảm, hại người cuối cùng cũng tự hại mình. Vốn dĩ cái gì cũng có cái giá của nó, và đôi khi cái giá phải trả nó đắt, giống như gia đình tôi vậy. Giá như chồng tôi không mang cái lòng hận thù để đi rước quỷ nhi về nuôi thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Đang suy nghĩ miên man thì tôi chợt giật mình bởi giọng của chú Long. Nghiệp này là do nhà cô gây ra, nhưng tôi thấy tội nghiệp cho cô con gái của cô. Chậm mấy hôm nữa thì bằng giờ này năm sau là ngày giỗ đầu của con bé. Thôi, coi như tôi và cô có duyên, tôi sẽ cố gắng giúp. Ok, cho mình hút điếu thuốc, uống miếng nước nhé. Các bạn có thấy hay không ạ? Các bạn có thấy hay không ạ? Ok, nếu thấy hay thì các bạn chia sẻ giúp mình đi. Ở quê anh á, cái vùng đặc thù ở quê anh á thì người ta gọi là miếng nước. Hello Gen, hello nở. À, nếu thấy hay các bạn chia sẻ giúp mình đi. À, cũng nhờ tác giả viết rất là hay đúng không ạ? Ok, đọc tiếp. Tôi mừng rỡ, nghẹn ngào. Dạ vâng, cháu đội ơn chú nhiều lắm. Kiếp này cháu không bao giờ quên ơn. Ánh mắt chú lảng tránh đi chỗ khác, thở dài. Cô phải cảm ơn vợ con tôi, vì chính họ muốn tôi giúp cô. Giờ cô về đi, canh chừng cho cháu cẩn thận. Ở đây tôi có một lá bùa, cô mang về đốt, hòa vào nước cho con bé uống. Uống đúng 9 hớp, nghe chưa? Bùa này có tác dụng giữ nốt 2 phần vía duy nhất của nó còn sót lại. Tôi cho cô địa, cho tôi địa chỉ nhà cô, sáng mai tôi qua cúng. Phải mua gì thì cô nhắn số điện thoại sang cho tôi, có gì tôi sẽ gọi dặn. Trên đường đi về mà lòng tôi mừng rỡ, tôi gọi điện báo ngay cho Trang và mẹ chồng, vì không thể kìm hãm được niềm vui này. Tôi nghĩ chắc rằng bố chồng tôi đã chỉ đường dẫn lối, phù hộ để tôi gặp được bà lão và chú Long. Ngọc thì sau khi uống nước xong, con bé đỡ nói nhảm hơn, nhưng có vẻ con bé mệt nên chẳng nói gì, chỉ gật và lắc. Mẹ chồng tôi liền bảo, đêm nay mẹ sẽ ở lại viện, hai mẹ con về nhà lo liệu, để mai còn chuẩn bị cúng bái cho tử tế. Tôi vui phơi phới, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác bầu trời sắp trong xanh trở lại, chứ không còn nhuộm một màu xám xịt như vậy. Buổi tối hôm ấy, tôi làm mâm cơm để cúng gia tiên, rồi giục con bé Ngọc đi ngủ sớm. Bạn nào đang thả icon, bạn có thể giúp mình dừng lại đúng không ạ? Ở bên Facebook đó, bạn nào đang thả icon thì dừng lại đi ạ. Ok, gây ảnh hưởng lát đến người khác, mình cảm ơn. Buổi tối hôm ấy, tôi làm mâm cơm để cúng gia tiên, rồi liên tục giục Ngọc đi ngủ sớm. Mai sẽ là một ngày rất đặc biệt. 8 giờ sáng Trang đã qua, 8 giờ tối Trang đã qua để ngủ cùng tôi. Nó bảo sợ đêm nay con quỷ nhi kia sẽ làm gì nên không dám để tôi ở nhà một mình. Tính nó luôn chu đáo và cẩn thận như vậy. Linh, không hiểu sao tao cứ cảm thấy có ai đó ở ngoài cửa sổ đang nhìn mình vậy. Điều kỳ lạ là tôi cũng có suy nghĩ y như Trang. Đang định nói thì nó đã cướp lời mất. Chẳng lẽ là con ma búp bê ấy? Tôi hơi sợ nên bảo, Trang, mày ra đóng cửa sổ lại đi. Con Trang nhảy tót lên giường chùm chăn, miệng nó chu chéo. Sao ca nào khó mày cũng bắt tao làm vậy? Nhỡ tao vừa ra, nó tóm lấy tao thì sao? Đồ nhát chết. Con Trang nghe răng cười phớ lớ. Chứ không phải là mày sợ quá nên bắt tao đi đóng cửa à? Có giỏi mày ra mà đóng cửa vào, sau đó lên đây ôm tao ngủ một mạch đến sáng. Nghe con bạn thân thách thức, máu sĩ của tôi nổi lên. Tôi bĩu môi. Tao mà thèm sợ à? Để tao ra. Quả thật, vừa đi mà tôi vừa run lẩy bẩy, sẵn sàng chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất. Một làn gió lạnh phả vào mặt, tôi cố để không nhìn ra ngoài, chỉ hít vào một hơi thật sâu rồi thò tay và khép cửa. Có cái gì đó ươn ướt chạm vào tay tôi. Theo phản xạ, tôi hướng mắt ra và nhìn thấy dưới gốc cây, chỗ không có ánh đèn hắt vào, một cô bé mặc váy trắng, tóc dài lòa xòa che hết mặt đang đứng đó. Tôi nghĩ bụng, người hay ma gì thì cũng mặc kệ, nhanh chóng đóng cửa rồi vào nằm chờ đến sáng. Nhưng do tò mò không nhịn được, tôi nhướng mắt nhìn gốc cây một lần nữa thì không có ai đứng đó nữa. Một cảm giác vừa ớn lạnh vừa kinh hoàng chạy dọc sống lưng. Con Trang ở đằng sau giục. Này, con đứng đó làm gì? Khép nhanh tay lên rồi vào đây với tao. Hôm nay lại có tâm trạng đứng ngoài cửa sổ hóng gió đấy. Đêm khuya yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Cả Trang và tôi đều ra hiệu cho nhau im lặng. Mặc kệ, vì bọn tôi biết có thứ gì đó đang ẩn sau tấm cửa kia. Tôi nín thở chờ đợi. Con bé Ngọc bỗng ngồi phắt dậy, mắt như vô hồn, chỉ tay ra phía cửa. Mẹ, sao em An gọi mà mẹ không nghe thấy à? Lúc này trông con Ngọc thật đáng sợ, hai mắt long lên sòng sọc, tiếng nói nghe như từ một cõi xa xăm nào đó vọng về. Mẹ, sao con nói chuyện với mẹ mà mẹ không có trả lời? Mồm con Ngọc giật giật, tay bám chặt xuống gối như muốn vò nát. Tôi biết có điều gì đó không ổn, nhưng vẫn nhỏ nhẹ. Không có ai đâu, con nằm xuống nghỉ đi. Con Ngọc cười khành khạch, vò đầu bứt tóc rồi lăn lộn xuống đất. Nó hết cười lại khóc. Tôi và Trang phải giữ chặt con bé vì sợ nó đập đầu vào tường. Tôi bấm điện thoại gọi cho chú Long. Alo, chú à, con bé nhà cháu nó bị làm sao ấy? Ở đầu dây bên kia, chú Long đọc câu gì đó rồi trả lời. Con bé bị ma nhập rồi. Đọc họ tên và ngày sinh của con bé để chú làm phép, một lát là tạm ổn thôi. Pha cho bé cốc nước gừng để uống. Công nhận, một lát sau thì Ngọc trở lại bình thường. Trang phải thốt lên. Trời ơi, chú Long người đâu mà giỏi thật. Vài phút sau đó, tôi và Trang thức trắng để trông chừng Ngọc. Chờ tới sáng, vì sợ chẳng may bọn tôi chót ngủ thì con bé lại làm điều gì dại dột. Cuối cùng, giây phút mà tôi mong đợi nhất cũng đã đến. Buổi làm lễ hôm ấy, trời mưa như chút nước, sấm sét đùng đùng vang trời. Chú Long làm lễ từ 8 giờ sáng đến tận 3 giờ chiều, mây xong, hương khói bay nghi ngút. Quỷ nhi đó nhập vào người đọc, vào người con bé Ngọc, đập phá khóc lóc rồi gào thét inh ỏi. Lần đầu tiên tôi chứng kiến một màn nhập xác đáng sợ đến nỗi toát cả mồ hôi như vậy. Sau khi chú Long khấn vái gì đó để gọi hồn về thì người con bé Ngọc bỗng giật giật, nhắm mắt nghiền lại, mồm nấc lên liên hồi. Chú bảo nó về rồi đấy. Con bé Ngọc chợt mở mắt ra, nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù. Ai hỏi gì nó cũng không nói. Chú Long quát to, đã về đến đây có oan ức gì thì mau nói ra, hành hạ một nhà người ta như thế vẫn chưa đủ à? Con bé Ngọc nhoẻn miệng cười, một nụ cười sắc lạnh, chân ngồi xếp bằng rung rung đùi. Các người gọi tôi lên đây có chuyện gì? Giọng nghe lanh lảnh, đúng kiểu của trẻ con. Này, người ăn nói cho tử tế vào, có tin tao đánh cho hồn vất vưởng muôn kiếp không siêu thoát không? Con Ngọc trợn ngược mắt, nhếch mép kiểu thách thức. Ông dám à? Rồi chú Long dùng một chiếc roi gì đó quất mạnh vào người Ngọc, vừa quất vừa niệm chú. Tôi quỳ ở đó, xót con, cắn chặt môi quay mặt đi. Không nghe lời này, đánh cho cái tội không nghe lời. Gọi ta bằng thầy rõ chưa? Ta đáng tuổi ông của ngươi đó, đừng có mà vô lễ. Con Ngọc có vẻ đau đớn, ôm người quằn quại nhưng vẫn gan lì. Các người giỏi lắm, đợi ta thoát khỏi nơi đây, ta cho các người chết hết, chết không còn một ai. Chú Long càng quất mạnh hơn. Còn dám láo toét, ta xem ngươi còn cứng miệng được bao lâu. Nói xong, chú Long quay sang bảo mẹ. Mẹ cầm giúp con chút bột con đã làm phép đêm qua với. Chẳng biết là cái bột gì mà đen sì, mùi tanh nồng như máu cá. Chú Long rắc lên người con bé Ngọc rồi gõ mõ, mồm lẩm bẩm tiếng gì thì tôi không chịu được. Đau, đau quá, đau không chịu nổi nữa. Nước mắt nước mũi con bé Ngọc giàn giụa, móng tay cào xuống nền nhà mạnh đến nỗi rớm máu, phát ra những tiếng ken két ghê rợn. Thế bây giờ ông muốn gì? Ta hỏi ngươi, muốn gì? Có chịu trả 5 phần vía cho bé Ngọc không? Tôi không trả đấy, tôi muốn nó phải đi theo tôi. Còn cứng đầu này. Chú Long dùng bát nước hất thẳng vào mặt con bé. Con bé lúc này dường như đã không chịu được, cứ ôm lấy đầu lê lết. Đau, đừng đánh nữa, tôi trả là được chứ gì. Đấy, mày nghe lời ngay từ đầu có phải đỡ bị ăn đòn không? Ngồi yên tử tế nói chuyện. Nhìn quả mặt nó phụng phịu, dường như là con gái tôi đang bình thường giận dỗi tôi vậy. Thế tại sao lại muốn hại gia đình cô kia? Tại ghét, muốn bắt xuống cho vui. Chú Long nghe vậy, đập tay xuống bàn. Trả lời trống không thế à? Muốn ăn đòn tiếp à? Con bé Ngọc tự dưng òa khóc. Tại sao ai cũng được làm kiếp người mà cháu lại phải chết? Đến lúc chết rồi cũng không yên, linh hồn bị nhốt vào con búp bê. Cháu hận tất cả. Chú Long vươn tay xoa đầu Ngọc. Cháu nói thế không được. Gia đình cô này có làm gì lên tội đâu mà cháu muốn đoạt hồn đoạt mạng người ta. Ta hiểu bản tính của cháu không ác, nhưng chỉ vì thù hận mà bị che mắt nên thành kiếp quỷ. Giờ ta làm lễ để con búp bê kia không còn khống chế được hồn cháu ở trong đó nữa. Ta giúp cháu vào chùa, ngày ngày nghe tụng kinh niệm Phật để siêu thoát. Cháu có đồng ý không? Con bé rơm rớm nước mắt. Cháu cũng thích có gia đình, cũng thích làm người. Cháu không có thích làm quỷ để chuyên đi hút máu và ăn đồ sống bẩn thỉu đâu. Được, thế nghĩ như thế là tốt. Cũng may là cháu chưa giết được ai nên chưa có thành ác linh, quay đầu vẫn kịp. Thế cháu có tâm niệm gì không? Con bé Ngọc quay sang phía tôi. Xin lỗi cô, cô có thể đưa cháu về nơi cháu sinh ra được không? Gửi cháu vào chùa, nơi mẹ cháu được gửi cho cốt ý. Cháu muốn đoàn tụ với mẹ. Rồi con bé xin giấy bút để ghi địa điểm. Điều này thì tất nhiên là tôi đồng ý. Chỉ cần đổi sự bình an cho gia đình mình thì điều gì tôi cũng chấp nhận làm. Con bé cười. Thế là cháu yên tâm rồi ạ. Ngoan, thế xuất ra. Ở lâu trên cơ thể của người, dương khí sẽ gây bất lợi cho người đó. Ta hy vọng có cháu có thể tìm được đầu thai sang một kiếp khác hạnh phúc hơn. Nói rồi chú Long dùng tay ôm trọn lấy đầu Ngọc rồi bóp nhẹ, miệng niệm chú. Con bé ngã vật xuống đất, toàn thân run lên. Linh, đỡ con bé dậy đi, nó thoát hồn ra rồi. Chú Long bảo. Ở trên này đừng bao giờ dùng đến bùa để làm gì, nhất là bùa yểm người, hại người. Cũng chả ai cho không ai cái gì đâu, mọi thứ đều phải đánh đổi, được cái nọ thì mất cái kia. Giờ chú đã thấy nhiều người nuôi ngải, nuôi vong để làm lộc làm ăn, nhưng mà họ không nghĩ đến cái đến ngày sẽ bị phản lại, mất hết, mất trắng, thậm chí cả tính mạng cũng mất. Con người sinh ra giàu nghèo, sang hèn đều có số rồi cháu ạ. Nhà cháu như thế này vẫn là phúc lớn mạng lớn, âm phần tốt, nhưng chú sợ con bé Ngọc, con gái của cháu sẽ không được như xưa nữa đâu. Cháu cứ chuẩn bị tâm lý đi. Vài hôm sau thì chồng tôi tỉnh lại. Một tháng sau đó, vợ chồng tôi sang Thái để giữ đúng lời hứa với đứa bé kia, mang con búp bê trong đó có linh hồn của nó để gửi vào chùa. Tôi không gọi nó là quỷ nhi nữa, vì ân oán hận thù của vợ chồng tôi và nó đã được giải quyết. Về phần Ngọc thì do chấn động tâm lý nên con bé bị câm, tạm thời không nói được nữa. Nhìn nó mà vợ chồng tôi chưa bao giờ quên được sai lầm của mình. Mỗi giấc mơ, con bé vẫn hay gặp ác mộng, mồ hôi ướt đẫm. Con bé lại sợ hãi ôm chặt lấy tôi mà khóc thút thít. Vợ chồng tôi vẫn đang điều trị cho con bé, chỉ mong một ngày không xa lại được nghe nó gọi tiếng mẹ Linh ơi. Ok, vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện Bí mật bùa ngải Cô Man Thông và Quỷ Linh Nhi. À, các bạn thấy chuyện này có hay không ạ? NDK, em nói là ma có thể nghe chuyện ma không, đúng không? Ok, ma không thì không chỉ là biết nghe chuyện ma, ma còn biết kể chuyện ma nữa. NDK, em có hiểu anh nói gì không? Ma không chỉ biết nghe chuyện ma, ma còn biết kể chuyện ma nữa. Chuyện này hay đúng không ạ? Tác giả Dương Thị Phượng viết rất là hay. Viết rất là hay. Cũng xin cảm ơn bạn Ngọc Diệp, cảm ơn em gái Ngọc Diệp. Em đã sưu tầm và để cho anh có cơ hội tiếp cận, bởi vì anh lúc đó anh cũng chưa biết đến tác giả Dương Thị Phượng. Ngày mai thì mình cũng chưa biết là mình sẽ kể chuyện gì Đặng Ngọc Anh, bởi vì là bây giờ đến đâu hay đến đó thôi. Các bạn có chuyện gì hay các bạn cứ inbox với mình, mình xem có hợp với mình không thì mình sẽ kể, đúng không ạ? Vậy như thế này nhá, hôm nay thì chúng ta sẽ không nói về ma nữa. Bây giờ chúng ta không nói về ma quỷ nữa. Chỉ có điều là các bạn mà thấy có chuyện gì hay á, nó kinh dị mà nó cảm nó sâu sắc, các bạn có thể là gửi cho mình để mình sẽ xem, nếu mà nó hợp với mình thì mình sẽ diễn đọc, được không ạ? Còn hôm nay thì đến giờ phút này thì ok, cả ngày hôm nay mình rất mong đến cái buổi tối để mình kể chuyện cho các bạn nghe, sau đó là mình muốn chia sẻ với các bạn như thế này. Bố cô bảo em còn ở đây không, em còn nghe không? Mình xin giới thiệu với các bạn ở bên Facebook cũng như là các bạn bên YouTube cũng như các anh chị ở bên Podtalk, có một người bạn cũng hay nghe chuyện của em, dù là một người bạn, một người em mới quen thôi. Đó là bạn bố cô bảo ở đây. Thật sự là buổi trưa hôm nay á, bố cô bảo anh rất là cảm động khi mà anh đọc được cái bài viết đó, nói về cái cuộc sống của chính bản thân em, của vợ chồng em. Anh thật sự anh rất cảm động. Và cái điều đầu tiên á, cho phép anh chúc mừng vợ chồng em đã có một bé trai rất là xinh xắn, rất là đáng yêu và khỏe mạnh. Và anh cũng muốn nói với em rằng thật sự là anh rất nể phục cái sự cố gắng của vợ chồng em. Khi mà anh đọc cái bài viết của một bạn, bạn ấy post trên hội Eva đó, nói về cái tình trạng sức khỏe của vợ em không được tốt cho lắm, nhưng mà vẫn cứ quyết tâm là vì tình yêu đến với em. Đó là cái điều anh nói thật cực kỳ đáng quý. Đó là một cái điều rất đáng quý, anh rất là khâm phục. Anh không biết là bây giờ có thể là em đang đi pha sữa cho bé con rồi không, nhưng mà anh rất là khâm phục. Anh hy vọng rằng là ngày mai khi em nghe thấy những cái tâm sự này của anh thì em sẽ nghe lại. Anh rất khâm phục hai vợ chồng em, đặc biệt là vợ em, một người phụ nữ phải nói là tuyệt vời. Mặc dù cô ấy biết rằng làm việc đó là sẽ nguy hiểm, rất nguy hiểm, nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cô ấy vẫn quyết tâm làm. Bởi vì người ta nói là vợ chồng lấy nhau á, nó quý là ở đứa con. Khi mà một ngày nào đó khi người ta ở với nhau mà nó cái tình nó cũng sẽ phai nhạt đi, thì người ta còn cái nghĩa và có một đứa con. Ok, bye bye Tuấn, te te, chào em. Anh thật sự là anh rất khâm phục cái điều đó. Cái điều thứ hai là anh cũng rất khâm phục em. Một người đàn ông mà trong khi là với cái xã hội hiện thực thì những người đàn ông như anh em mình luôn bị những cái cám dỗ ở cuộc sống, nhưng em vẫn luôn ở bên vợ từng giây từng phút. Anh cũng có check qua cái hello chào các bạn, anh cũng check qua cái profile trong album của em á, thì anh thấy là em rất tình cảm với vợ, hai vợ chồng em rất là tình cảm, rất là hạnh phúc. Từng ngày một em ở bên cạnh vợ em, chăm sóc cô ấy. Thì anh nói thật đó, bản thân em có những cái điều mà bản thân anh nếu là anh thì chắc là anh không làm được như vậy. Thật sự mà nói là anh cũng không làm được như vậy. Anh thấy được cái tình cảm em dành cho vợ rất là sâu sắc, mà hai vợ chồng em rất cố gắng, mặc dù là cái cố gắng đó anh cảm thấy là nó hơi liều lĩnh. Nhưng dù sao thì mọi thứ cũng đã qua đúng không? Chúng ta đã thấy được cái kết quả cuối cùng, đó là một thằng cu rất là xinh xắn, rất là đáng yêu, 3 kg, là con gái nhà anh lúc đẻ ra có 2,9 cân thôi. Đó. Cái thằng cu nhà em rất là khỏe, rất là mạnh, rất là đáng yêu. Anh một lần nữa anh chúc mừng em, cũng xin giới thiệu với các bạn là mình đang tâm sự cái điều này với một bạn mình rất là quý. Đó là nick Facebook bố cu Bảo. Anh mong rằng là những ngày tiếp theo nữa thì tất nhiên là cuộc sống mà nó sẽ còn nhiều cái vất vả, nó sẽ còn rất là nhiều cái vất vả. Anh mong rằng em sẽ cố gắng, em sẽ cố gắng hơn nữa để gồng gánh cho gia đình của mình, để làm chỗ dựa cho hai mẹ con nó dựa vào để chăm sóc gia đình của mình. Em hãy cố gắng. Ok. Anh quên anh chưa tắt nhạc đi. Ok, bye bye ca Vong, bye bye em. Ngày mai thì NDK, em bẻ son hả NDK? Trời ơi em ơi, mình cũng nói luôn nhá. Ok, chỉ nói riêng về vấn đề này thôi. Mình nói luôn với các bạn là cái bẻ son đó rất là kiêng nhá. Cái bẻ gãy thỏi son đó, nó rất là kiêng NDK. Em nhớ chưa? Tuyệt đối không được làm như vậy một lần nào nữa nhá. Không được bẻ cây son đâu. Ngày xưa đó, ngày xưa ở Trung Quốc người ta có cái son giấy cũng thế, người ta không bao giờ người ta xé cái tờ giấy ra cả. Nó rất là kiêng. Nó bẻ cây son nó là một cái nghi lễ, một cái nghi lễ gọi hồn. Nó nằm trong một cái nghi lễ gọi hồn của một số dân tộc thiểu số ở Miêu Cương, của người Mèo ở Trung Quốc, ở Miêu Cương á. Cái bẻ son với lại cái xé cái tờ giấy son á, Trung Quốc hay có cái tờ giấy mà cứ ngậm vào đánh son á, mà cứ xé cái đó rất là kiêng nhá. Các bạn nhớ nhá, nếu như cây son mà nó tự gãy mình do mình sơ ý đóng nắp mà thôi không tính, nhưng mà cố tình mà cầm mà bẻ cái thỏi son nó rất là kiêng luôn. NDK, em liều đó, như vậy là em rất là liều đó. Cái này anh biết, nhưng mà thực ra anh cũng không nghĩ đến đâu. Vừa rồi anh thấy em nói đến thì anh mới chợt nghĩ đến thôi. Tại vì là thường thường cũng chẳng ai làm như vậy cả. Hello Thương Tuấn nhá, rất kiêng. Cái trong cái một trong một số cái nghi lễ tôn giáo gọi hồn của dân tộc người ta gọi là người Mèo đó, hay gọi là người Miêu á, của người Hồi Cương ở Trung Quốc, thì trong đó có một cái nghi lễ người ta gọi là cái nghi lễ chiêu hồn. Hello Đông Ngoan Hiền. Cái nghi lễ chiêu hồn đó có nghĩa là người ta sẽ làm một số cái bùa phép gì đó, sau đó người ta sẽ xé cái tờ giấy mà phụ nữ của Trung Quốc người ta hay đánh son đó, mà ngậm này đó. Bẻ son đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là một cái, các bạn cứ hình dung dạng như kiểu là gọi là xé máu đó, là xé máu đó. Thì rất là kiêng. Mình khuyên các bạn tuyệt đối không bao giờ làm như vậy. Bẻ son là nghi lễ triệu hồn nhá, không được làm như vậy bất kỳ một lần nào Ok. Kênh YouTube của anh Hiếu Hiếu, Vũ Hiếu, kênh YouTube anh dán ở trên phần mô tả của video này. Ok, bây giờ là 11:18 rồi, cũng muộn muộn rồi, có khi là mình xin cảm ơn các bạn. Không, mình vứt đi thì vứt thôi các bạn ạ. Nếu như mình cảm thấy không thích cây son đó, nếu mình cảm thấy mình không thích cây son đó, mình không thích không, cái trẻ con nó nghịch, nó lại là một cái điều khác quang phạm. Tức là một hành động chúng ta có thấy nhiều vấn đề mà, nó có nhiều vấn đề mà. Nếu như bẻ một trẻ con nó nghịch thì cái đó thì nó cũng chẳng có cái ý nghĩa gì cả, đúng không? Nhưng tuy nhiên là chúng ta cố tình mà làm như vậy nó rất là nguy hiểm. Nó rất là nguy hiểm nhá. Tốt nhất là em đừng có làm, NDK. Thôi được rồi, nếu như mà các bạn đã nói đến, ok, mình sẽ dành khoảng 5 phút nữa mình tâm sự với các bạn. Trước đây các bạn đã biết, một số bạn là nghe chuyện của mình từ hồi đầu á. Em chào chị Nguyễn Lan. Một số bạn nghe chuyện của mình từ đầu á, các bạn ấy có, chắc là các bạn cũng đã biết là mình hay có, mình có một số cái trò gọi là mình bày trò chơi, gọi là cách để gặp ma đó. Đây các bạn đợi mình tìm lại cái nick cô bé đó đó. Có một cái cô bé, cô ấy đã tâm sự với mình về cái cách để gặp ma, tức là mình đã cái gì nhỉ? Có một cái cô bé đã tâm sự với mình về cái cách để gặp ma. Tức là hồi đó là mình rảnh rỗi, mình bày cái cách để cho các bạn gặp ma. Và cô bé đó đã làm theo. Rất là liều lĩnh. Rất là liều lĩnh. Ok, các bạn đợi một chút. Đấy. Cô bé đó kể với mình như thế này. Mình xin phép là mình không nói là ai. Chắc là cô bé đó vẫn đang nghe. Cô bé đó vẫn đang nghe. Thì cô bé đó có kể với mình như thế này. Cái hồi đó là mình kể là muốn gặp người đã chết. Thì 12 giờ đứng trước gương, tắt bật đèn và gọi tên người chết thì họ sẽ xuất hiện. Mình kể, mình bày ra như vậy. Cô bé đó làm theo. Cô bé đó làm theo. Thì cô bé đó là kể là lúc đó thì không thấy gì cả, nhưng mà đã về ở trong giấc mơ. Cô bé đó đã về ở trong giấc mơ. Và có một vấn đề nữa là cô bé đó cũng kể cái cách mà mình bày đó cho một cô bạn, và cô bạn đó làm theo để muốn gặp một người bạn, người yêu của cô bạn đó đã chết vì tai nạn. Và cũng tương tự như cô bé đó, cũng gặp ở trong giấc mơ đó, trong mơ đã gặp. Trước đây thì cô bé này đã làm sai một chuyện, đó là đã từng bỏ đi, đã có quan hệ với người yêu của mình trước, và đã bỏ đi một đứa trẻ đó. Sau đó là sau khi làm cái nghi lễ như mình nói đó, là bật tắt điện đó, thì cô bé đó đã gặp cái đứa con của mình ở trong mơ đấy. Tức là đêm hôm đấy thì cô ấy mơ là nằm mơ là nhặt được một đứa trẻ đấy. Tức là cả một cái đoạn đường rất là đông, có một cái đứa trẻ sơ sinh nằm ở giữa đường mà không ai nhặt, mà chỉ kỳ lạ là cô bé đó nhặt đấy. Vừa mới nhặt lên một cái, nhìn thấy trong là một đứa trẻ da rẻ xám ngoét, tức là đang mơ nhưng trong giấc mơ của cô ấy là như thế. Thì cô lại sợ quá, cô vứt luôn đi, cô chạy về nhà. Thì về đến nhà thì rất là tò mò, bởi vì ném đi rất mạnh như vậy, tò mò để xem là muốn ra xem đứa bé đó có bị làm sao không, bị thương, bị làm sao không, ném rất là mạnh nhưng mà không dám ra. Thì bỗng nhiên thì cô ấy lại nghe tiếng khóc. Thì ở góc sân lại thấy có một đứa trẻ con. Đấy. Lại có một đứa trẻ con. tiếp ở đó. Thì vẫn là ở trong giấc mơ đó, thì cô ra cô hỏi đứa bé đó có phải là con của cô hay không. Thì nó không trả lời. Nó không trả lời. Nó không nói, nó không dọa, nó không trách móc gì cả. Nó chỉ hiện ra là nó ở đấy. Đấy. Thế là từ cái hôm đó đấy, thì cái hôm đó, từ cái hôm đó trở đi là cô ấy tỉnh giấc. Thì cô ấy chỉ muốn là gặp lại một lần nữa trong cái đứa nhỏ đó trong giấc mơ, để hỏi xem nó là như thế nào, để xem liệu nó có đúng là đứa con của cô ấy không. Đây là những gì cô ấy kể sự thật cho mình nghe nhé. À, rồi sau đó là cô quyết định là làm một cái điều liều lĩnh nữa. Đó, làm cái điều liều lĩnh nữa. Mà khi mà cô ấy kể cho mình nghe thì lúc đấy là mình đã mắng cô ấy rất là dữ. Mình đã mắng cô ấy rất là nhiều. Cô ấy làm một cái điều liều lĩnh nữa, đó là cô ấy thực hiện cái nghi lễ triệu vong qua gương như mình nói đó, ngồi chải đầu đó. À, lần này thì cô ấy gặp thật. Cô gặp thật, nó về. Nhìn thấy nó về. Đấy. Thế thì mình nghĩ rằng là những cái điều mình nói á, các bạn chỉ, mình cũng chỉ nói cho nó vui thôi, chứ nói thật bản thân mình cũng không dám làm. Tại vì những điều đó là mình đọc ở trong sách cổ của Tàu. Mà mình cảm thấy rất tôn trọng những quyển sách đó. Những quyển sách cổ đó nó không phải là thứ để đùa. Ví dụ như các bạn thấy những cái điều người ta nói trên internet thì các bạn có thể là đúng, có thể là không nhá. Nhưng mà đối với những điều mà các bạn đọc trong những cuốn sách cổ thì mình khuyên các bạn không nên làm. Thật sự là cái hồi đó mình kể cho các bạn xong mình cảm thấy hơi hối hận. Tại vì mình chỉ sợ là các bạn làm đến một lúc nào đó bị ảnh hưởng thì nói thật là các bạn đã quay lại trách ngược mình, hoặc một ngày nào đó một ai đó hiện hồn về trách mình rằng à tao nghe mày xui, tao làm bây giờ tao chết rồi. Ok, các bạn hiểu ý mình không? NDK, em hiểu ý anh nói không? Tốt nhất là không làm những cái đó nhá. Ok. Được chưa? Hiền Phạm, nếu mà bạn cảm thấy bạn không muốn nghe mình nói thì bạn có thể không, bạn có thể tắt đi, bạn không theo dõi kênh của mình nữa. Bởi vì mình đã qua phần đọc truyện rồi, bây giờ là mình đang ngồi chia sẻ thôi. Vì mình chia sẻ cho nên là tay chân mình chém, đầu mình lắc, mắt mình chớp, lúc đó là cái quyền của mình. Đó, bây giờ là sang cái phần chia sẻ mà xàm mà, đúng không? Bây giờ là sang phần xàm. Còn cái lúc mình đọc truyện, mình tập trung thì mình đứng, mình rất là nghiêm túc mà, đúng không? Hiền Phạm, nếu bạn cảm thấy phiền vì cái đó, bạn thấy ghét vì cái đó, vì cái đầu mình đá đưa lắc lư, bạn có thể là ao ra. Bạn không cần phải nói một cái cách rất là xúc xỉa như thế nhá. Mình cảm ơn bạn Hiền Phạm đã vào xem kênh YouTube của mình. Tuy nhiên là ngay bây giờ mình xin phép là mình chặn cái nick Hiền Phạm này lại ở bên YouTube. Mình chặn lại ngay bây giờ. Tại vì là cái cách nói của bạn rất xúc xỉa. Bạn vào nhà người ta làm gì ở trong nhà người ta, đấy là cái quyền của người ta chứ. Ok. Ok. Bây giờ cũng muộn rồi. Bây giờ có lẽ cũng muộn rồi. Mình cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái luồng livestream của mình. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau vào lúc 22 giờ ngày mai. Chúng ta sẽ kết thúc chương trình tra tấn đêm khuya. Nhá. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục vào 22 giờ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bây giờ có lẽ là chúng ta đi ngủ thôi. Cũng muộn rồi. Các bạn nào mà có chuyện nào hay á, kinh dị mà muốn nghe đọc á, các bạn có thể là gửi qua inbox cho mình. Gửi qua inbox cho mình để mình xem nếu như hợp với cái giọng đọc của mình thì mình sẽ đọc. Được không ạ? Bây giờ có rất nhiều cách để gặp ma, tuy nhiên là thật sự là anh không muốn chia sẻ với ai cả. Thật đó, nó rất là nguy hiểm. Ok, bây giờ chúc các bạn ngủ ngon. Trước khi đi ngủ thì mình vẫn như mọi khi, mình muốn gửi tới các bạn cái ánh nhìn âu yếm của mình để theo các bạn vào trong giấc mơ, ok? Chúc các bạn ngủ ngon. Chúc các bạn ngủ ngon. Chúc các bạn ngủ ngon. Ngủ đi. Các bạn hãy ngủ đi. Đêm khuya lắm rồi. Chúc các bạn ngủ ngon. Ngủ thôi. Nhắm mắt vào. Ngủ đi. Đừng thức nữa. Ngủ thôi. Chúc các bạn ngủ ngon.